Tiểu tổ tông hư hỏng của anh. Chương 61, góc truyện audio.com. Cô sửng sốt, vội vàng nói năng lịch sự. Alo, xin chào, tôi là Vạn Ý, bíp bíp. Vừa nghe thấy giọng nói của cô, điện thoại liền bị cúp. Vạn Ý trông có vẻ bối rối. Chuyện gì đã xảy ra? Người trợ lý liếc nhìn cô không có gì. Bắt đầu oán giận phàn nàn. Còn không phải do cô làm ra sao? Tự nhiên muốn làm chương trình giải trí nông trại Mỹ Nam. Để bị fan của những sao nam đó tấn công trên diện rộng. Không biết phải làm sao, cô lại còn chống lại tên quỷ biến thái. Đào Hôn chọc tức hắn. Anh ta tức giận gần như muốn phá hủy studio. Mấy nhà đầu tư và cấp phép nghĩ rằng cô đã xúc phạm Quý Mộ Thâm. Vì vậy tất nhiên là họ bỏ chạy trước. Nghe đến đây, Vạn Ý cũng hơi giật mình. Cô đã từng, thật sự không biết tốt xấu. Rõ ràng có thể sống tốt mà cứ thích Đào Hôn. Chẳng những bị liệt hai chân mà còn hỏng cả mặt mũi. Xung quanh không còn ai. Ngay khi cô khẽ thở dài, cảm thấy có lỗi về điều đó thì giọng nói đầy uất ức của người trợ lý lại vang lên. Thêm vào đó, cô đã sử dụng tất cả tiền của studio để ký hợp đồng với những ngôi sao nam nổi tiếng. Bây giờ nếu không có ai đầu tư, chương trình của chúng ta sẽ không được quay. Nghe trợ lý nói, Vạn Ý nhớ tới trước kia cũng có chuyện như vậy. Khi đó, cô nhất quyết quay một chương trình giải trí có lợi cho khán giả. Khi các fan xem thần tượng của mình làm việc ở trang trại trong trang phục ướt đẫm mồ hôi, cởi trần sexy nên đã táng ra bại sản mà ký hợp đồng với 5 sao nam điển trai. Chỉ là khi cô nhớ lại ý tưởng táo bạo của mình, biểu hiện trên khuôn mặt của Vạn Ý đột nhiên có chút xấu hổ. Nếu cô ấy thực sự bắt đầu quay lại chương trình giải trí này, cô e rằng người đầu tiên bùng nổ là Quý Mộ Thâm. Nghĩ đến đây, ánh mắt kinh khủng của người đàn ông khi cô bỏ chạy chợt hiện lên trong đầu cô. Tim cô chợt thắt lại. Thật ra, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tôi nghĩ chương trình giải trí này có nhiều nhược điểm. Tại sao chúng ta không thay đổi kế hoạch? Cô đột nhiên nghiêm túc nhìn trợ lý. Thành khẩn nói, nếu chương trình giải trí này đang quay mà Quý Mộ Thâm biết được sẽ phát điên lên. E rằng mọi người sẽ phải kết thúc nó. Tốt hơn là nên chuyển sang chủ đề nhẹ nhàng hơn. Đổi cái gì? Tiền đã tiêu, áp phích cũng đã chụp, đã chính thức công bố. Làm sao có thể đổi? Trợ lý khịt mũi, tức giận nói, thông báo chính thức, Vạn Ý sửng sốt, yes không phải ban đầu cô lên lịch hôm nay sẽ thông báo chính thức sao? Các poster đều đã được gửi đi. Poster, ngay khi trợ lý nói về poster, Vạn Ý đã nhớ đến tấm poster sexy ngực trần mà cô đã tốn rất nhiều tiền để chụp cùng 5 sao nam. À, hết rồi, hết thật rồi, mau hủy đi. Cô lo lắng đến mức sắp không nói nên lời, vội vàng bảo với người bên cạnh, đã quá muộn, trợ lý bình tĩnh nhìn cô, tại sao, cô ngạc nhiên, cô đã bị mắng đến nóng bỏng tay, trợ lý nhắc nhở, ngay sau khi những tấm áp phích đó được tung ra, người hâm mộ của 5 ngôi sao nam đã nổ tung, mắng nhiếc cô lợi dụng thần tượng của mình để thu hút sự chú ý để thực hiện chương trình giải trí thô tục này. Chưa đầy nửa tiếng, người hâm mộ 5 người đã cùng nhau làm ầm lên. Tiền ở studio của bọn họ đã tiêu hết rồi. Không có tiền hạ nhiệt, chỉ có thể nằm im mặc cho người hâm mộ 5 người đó và người qua đường chửi bới. Vạn Ý sắc mặt tái nhợt, trong lòng đột nhiên muốn ói ra máu. Cô vươn tay ôm đầu, gần như muốn trực tiếp ngất đi. Kết thúc rồi, thật sự kết thúc, cách chương.